Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 180 chương 4, chính là Hoàng đế bệ hạ Long Sách Cảnh thật cảm thấy chính mình là vô tội. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là thật sự đối bạn bè tốt thu dưỡng nữ nhi thực dụng tâm. Hảo đi, chỉ có nửa tháng lúc sau. Vị kia Lâm Lam tiểu bằng hữu liền cho hắn đệ một phần ủy thác hợp tác hiệp ước. Còn có nàng đào tạo ra tới hơn 10 bồn liên bang quý hiếm hoa cỏ. Hiệp ước nội dung vô hắn, chính là ủy thác hắn cái này hiệp trợ người giám hộ hỗ trợ bán ra này đó hoa cỏ. Còn cho hắn trích phần trăm cái loại này. Lúc ấy Hoàng đế bệ hạ biểu tình là di ong. Phản ứng đầu tiên, đương nhiên là cự tuyệt. Con nít con nôi. Vô ưu vô lự lớn lên liền hảo, bất quá tiểu đại nhân Lâm Lam nói làm hắn không lời gì để nói. Chính là, Hoàng đế bệ hạ, chủ tinh tiêu phí trình độ quá cao, đạt khắc cùng Lâm Quang nói. Lâm thượng tướng lưu lại tiền, chỉ đủ ta 2 tháng sinh hoạt phí, hắn đang ở tiền tuyến, ta không thể lại cho hắn ngọt phiền toái, sao có thể. Long Sách Cảnh theo bản năng mà tưởng phản bác. Lâm Phàm Xá cho dù lại sơ ý lại hố, cũng không có khả năng đoàn tiểu nữ hài tiêu phí. Nhưng là phản bác xuất khẩu phía trước, hắn mới nghĩ đến, tiểu nữ hài trong miệng đạt khắc cùng Lâm Quang là ai? Đó là liền hoàng thất đều ghét bỏ siêu cấp quy mao xa xỉ quản gia người máy hệ liệt. Không phải nói không tốt, mà là này hệ liệt người máy đặc điểm chính là, không đem tiền đương tiền. Đối mặt video chung nữ hài kia đơn thuần tín nhiệm ánh mắt. Đánh suy nghĩ hố Lâm Phàm Xá mục đích, đem nhà mình kho hàng chung vô dụng quản gia người máy đề cử cho hắn người khởi xướng Long Sách. Cảnh lương tâm có trong nháy mắt phát đau, kia mấy cái người máy, chính là hoàng thất trọng đại lễ mừng thời điểm, lấy ra tới trang mặt dùng, hiện tại đặt ở nhân ra một cái tiểu bằng hữu nơi đó. Gia dụng không đủ. Cỡ nào bình thường, không gì tiền riêng hoàng đế bệ hạ, cũng nói không nên lời chính mình xuất tiền túi dưỡng tiểu nữ hài nói. Tự tin không đủ a. Chính là, Lâm Phàm Xá đã sớm lăn ra vài cái tinh hệ, hắn không trở lại, muốn đem kia 2 cái quản gia đình dùng đều không thể. Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là hỗ trợ, chịu đựng 1 tháng là 1 tháng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao? Hoàng đế bệ hạ tương đương quang côn, loạn thế hoàng kim, thịnh thế cất chứa, hiện tại liên bang tuy rằng tai họa ngầm nhiều hơn, họa ngoại xâm cũng không ít, chính là chỉnh thể vẫn là yên ổn, cho nên này đó có thể cung cấp phẩm vị thực vật xem xét hoa cỏ. Vẫn là rất có thị trường, đặc biệt là một ít quý hiếm hoa cỏ chủng loại, càng là có thể bán ra giá trên trời tới. Cho dù không có gì phẩm vị hoàng đế bệ hạ cũng có thể nhìn ra. Này hơn 10 bồn hoa cỏ tổng giá trị, mỗi một chậu đều có thể vượt qua 7 vị số. Lương tâm phát hiện hoàng đế bệ hạ sửa chữa hiệp ước. Cự tuyệt Lâm Lam tiểu bằng hữu đưa ra trợ giúp trích phần trăm. Tốt, ta và ngươi phụ thân. Long Sách Cảnh rụi rụi mắt, vì cái gì cảm thấy vừa mới tiểu nữ hài sắc mặt thực dữ tợn. Là thực tốt bạn bè tốt, cho nên trích phần trăm liền tính, có chuyện gì cứ việc mở miệng, chỉ cần không vi phạm liên bang pháp luật, thúc thúc đều có thể giúp ngươi làm được. Lâm Lam tiểu bằng hữu cũng không có chấp nhất, chỉ là cao hứng cảm tạ, cảm ơn hoàng đế thúc thúc, hoa bán đi lúc sau, ta hẳn là có thể căng thêm một cái nguyệt. Hoàng đế bệ hạ cảm thấy chính mình lương tâm đang ở đã chịu khiển trách, bất quá. Này 2 cái quản gia người máy cũng quá phá sản, ngươi một cái tiểu nữ hài, 1 tháng tiêu phí cư nhiên muốn 8 vị số, ta làm liên bang hoàng đế, cũng chỉ có 6 vị số mà thôi. Bất quá nói thật, nếu có thể trở lại ngày đó, Long Sách Cảnh nói cái gì đều sẽ không sửa chữa kia phân hiệp ước. Bởi vì hắn cư nhiên đem một cái đại thân tài trực tiếp đẩy đi rồi. Hắn thật sự thực bi thương. Kế tiếp nhật từ vị kia Lâm Lam tiểu bằng hữu lấy ra tới liền không phải đơn thuần hoa cỏ, mà là một ít liệt cao sản cao dinh dưỡng lương thực rau dưa trái cây khoa học gieo trồng phương pháp. Mấy thứ này trải qua hoàng đế bệ hạ tay, trực tiếp mua cho Hoàng gia Kỳ Hạ Xích tập đoàn, còn làm nàng kỹ thuật nhập cổ, Lâm Lam tiểu bằng hữu vì chính mình gia dụng vốn riêng. Quả thực là đem nàng thiên phú khai phá tới rồi làm người kinh tủng nông nỗi. Nhúng tay ẩm thực nguyên liệu ngành sản xuất lúc sau, lại nhúng tay các loại đồ trang điểm tắm rửa nguyên liệu ngành sản xuất. Hoàng đế bệ hạ tự mình cho rằng, hoàng đế bệ hạ thật sự không biết, nguyên lai chính là đồ trang điểm, vị này tiểu bằng hữu đều có thể làm ra như vậy nhiều trang phục. Bất quá thông qua người giám hộ quyền lợi, xem xét quá Lâm Lam sử dụng quá hoàng thất thư viện tư liệu hệ liệt lúc sau. Hắn liền sáng tỏ, viễn cổ phục sức trang dung khảo cứu thực ở cổ ích quốc chúng ta không biết vạn năm phía. Trước, nguyên lai không phải nàng làm ra tới, là viễn cổ các tổ tiên làm ra tới. Nàng bất quá là ở lịch sử tư liệu bên trong tìm kiếm ra tới mà thôi. Chỉ cần là thư tịch tư liệu tên, là có thể so sánh hắn mỗi ngày xem báo cáo. Nhà mình hài tử còn ở khoe khoang nắm tới rồi thủ tướng gia cháu gái bím tóc. Lâm Phàm xá gia tiểu hài tử đã hiểu được sinh hoạt không dễ. Có thể chính mình nghĩ cách nuôi sống chính mình, hắn liền có loại, lão tử ta này đồng lứa so bất quá nhân gia, liền lão tử nhi tử này đồng lứa vẫn là so bất quá nhân gia bi thương cả mà ni này đó đều hảo. Có một năm, liên bang ngoại thế lực thẩm thấu tới rồi chủ tinh bên trong. Chủ tinh đại loạn, hoàng cung đều thiếu chút nữa bị oanh. Càng thêm làm hoàng đế tiêu đầu lạn nhị chính là, đám kia phát rồ xúc sinh. Thế nhưng ở chủ tinh bí mật đầu độc, vẫn là thông qua không khí truyền bá, vô pháp lọc hơn nữa vô pháp trong thời gian ngắn phá được virus. Hắn đều đã bi tráng chuẩn bị tốt, nếu tình huống khống chế không được, liền ở chủ tinh cùng cảm nhiễm đám người cùng nhau lừng lẫy. Lấy cứu lại liên bang danh vọng. Liền ở virus tin tức mau che không được thời điểm, vị này Lâm Lam tiểu bằng hữu thông qua cổ kim kết hợp thực vật y học tri thức. Mân mê ra ba cái thảo dược phương thuốc cứu lại chủ tinh. Cứu bách khí tật thủ tướng, mới làm sự tình xuất hiện chuyển cơ. Cái này công lao, phỏng chừng Lâm Lam tiểu bằng hữu chính mình cũng không biết là sự tình gì. Nàng bất quá là nhìn đến đi ngang qua bách khí tật thủ tướng. Tham khảo á tử đường về, sắc mặt không đúng, hảo tâm cho hắn tặng tam bao dược mà thôi, một chút cũng không biết lúc ấy bách khí tật thủ tướng đã nhiễm bệnh nặng. Thuốc đến bệnh trừ bách khí tật thủ tướng hảo lúc sau. Da mặt dày lại, ngẫu nhiên gặp được một lần. Bắt được Lâm Lam tiểu bằng hữu phương thuốc lúc sau, giơ chân liền chạy hướng y học nghiên cứu trung tâm. Còn trên đường bị khai 56 chương giao thông điện tử hóa đơn phạt sự tình. Cũng đủ hắn cười cả đời. Đây cũng là hắn đủ gan ở liên bang hội nghị thượng. Chuyển được nàng điện báo cùng nàng nói chuyện phiếm duyên cớ. Nàng công tích, chính là cũng đủ nàng tham dự liên bang hội nghị. Bất quá có thể là đã chịu vị kia không biết xấu hổ thủ tướng ảnh hưởng. Lâm Lam cũng bắt đầu nghiên cứu cổ đại phương thuốc cùng hiện đại thảo dược. Đến nỗi thành quả, hoàng đế bệ hạ thật sự là không nghĩ nói chuyện, đối với một cái có thể kiếm đủ mỗi tháng cao tới 10 vị số sinh hoạt phí còn nhiều ra thật nhiều. Tiểu bằng hữu, hắn lại lần nữa vì hắn đã từng đạo đức tốt bi ai một chút. Tuy rằng tiểu bằng hữu nghiên cứu thành quả, liên bang cùng hoàng thất đích xác được lợi rất nhiều, chính là những cái đó đều không phải hắn vốn riêng a. Bắt đầu thời điểm. Không có suy xét cấp Lâm Lam báo cái trường học, là bởi vì suy xét đến thân thể của nàng nguyên nhân. Có thể lựa chọn trường học không nhiều lắm, tính toán chờ nàng lại lớn lên một ít, tình huống thân thể càng ổn định lại suy xét. Nhưng là từ 2 năm trước bắt đầu, Lâm Lam tiểu bằng hữu đã ở nghiên cứu thực vật độc dược. Có vài phần phối phương, trải qua hắn tay giao cho Liên bang Viện Khoa học lúc sau. Đã bị Liên bang Viện Khoa học Viện trưởng trực tiếp đóng cửa ở tuyệt mật hồ sơ. Vị kia viện trưởng còn rít gào làm hắn cấp Lâm Lam xứng với một cái đoàn quân đoàn hộ vệ. Hắn lập tức liền ký tên phê chuẩn, phỏng chừng Lâm Lam tiểu bằng hữu còn không biết, nàng hiện tại hàng xóm cũng chỉ dư lại khảo á tử thượng giáo. Nàng cư trú quân khu biệt thự chung quanh, đều là bảo hộ nàng người. thủ vệ trình độ, so với hắn cái này hoàng đế bệ hạ còn muốn nghiêm mật một ít. Ngươi nói dưới loại tình huống này, ai còn sẽ suy xét làm Lâm Lam đi học đọc sách sự tình? Ai còn dám làm loại này quốc bảo đi đi học? Nàng còn cần loại đồ vật này? Đối mặt Khải Hoàn mà về tức phụ An Trạch kéo cùng bạn bè tốt Lâm Phàm Xá. Long Sách Cảnh thấy chết không sờn giải thích, cho nên, huynh đệ, này thật sự không phải ta sai. Trời biết ngươi đó là cái gì ánh mắt, tùy tiện ở biên cảnh cứu một cái hai từ, chính là chỉnh đốn liên bang đại đẩy tay, thu dưỡng về nhà lúc sau, vẫn là liên bang chi bảo. Huynh đệ ta phục, Lâm Phàm Xá cong xoắn cổ, đem treo đầy huân chương áo khoác ném rớt, đôi tay ngón tay giao nhau, trên dưới hoạt động. Cùng một bên hoàng hậu chào hỏi, An Trạch Kéo, không ngại ta tấu hắn một đốn đi. An Trạch Kéo nhún vai, không cần tấu mặt nếu người này không phải chính mình lão công. Nàng phỏng chừng trước tiên liền đem hắn đánh cho tàn phế. Đều là người làm sự, nhìn đến Lâm Phàm Xá nguy hiểm ánh mắt, nàng thở dài bổ sung, lưu khẩu khí, đêm nay còn phải tiến hành nghênh quân yến hội, hậu thiên còn có duyệt binh nghi thức. Dư lại về sau không cần gặp người thời điểm bổ đi. A, thân ái, không cần như vậy, ta không phải cố ý, Long Sách Cảnh từ hy vọng đến tuyệt vọng. Ta thật là vô tội, ta như thế nào biết Lâm Phàm Xá ngươi cư nhiên liền hoàng thất quản gia loại này mọi người đều biết. Đến nội tình đều không rõ ràng lắm. Không, Lâm đại ca, ta sai rồi, thân ái, cứu ta. Thái tử Long Trạch Thiên nghe phòng trong truyền đến, nhà mình phụ hoàng kia giết heo tiếng kêu thảm thiết, rất là xấu hổ nắm môn bính, không biết là mở ra hảo còn không mở ra hảo. Khó được hắn rốt cuộc tìm được cơ hội khoe ra một chút. Mượn dùng chính mình địa vị tiện lợi, mang hai vị tiểu đồng bọn trông thấy các nàng thần tượng. Nhà mình mẫu thân cùng Lâm thượng tướng, không nghĩ tới sẽ là loại này xấu hổ cục diện. Phát sinh, sự tình gì, trăm thủ tướng ra bách hữu hữu, năm nay tổng hợp phân đệ nhất danh khảo nhập liên bang đệ nhất học viện. Từ chất 3S, 17 tuổi thực lực liền đến đạt S thiên tài, rất là mê hoặc, đó là, hoàng đế bệ hạ thanh âm, Long Trạch Thiên còn có thể thế nào, chỉ có thể cười gượng, ha ha, khả năng, Lâm Thúc đang cùng phụ thân luận bàn, ha ha, bọn họ cảm tình thực hảo. Luận bàn là cái quỷ gì? Đơn phương ẩu đả là thật. Nhà mình phụ hoàng kỳ thật sự thực không biết cố gắng. Rõ ràng hắn là có 2S tư chất người. Thực lực lại tới rồi 2S liền không còn có bay lên qua. Nhà mình mẫu hậu đã 4S được không? Xem ra hôm nay không phải quá phương tiện đâu. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đều phải trở về chuẩn bị đêm nay nghênh quân yến hội. Thiên ca có thể trước đưa chúng ta trở về sao? Xem chuẩn thời cơ săn sóc mở miệng chính là khảo á tử thượng tướng gia khảo Nhược Lan. Nàng trải qua cũng rất là truyền kỳ. Một cái tư chất kiểm tra đo lường từ S biến thành 2S nữ hài. Tuy rằng nàng hiện tại thực lực vẫn là A, bất quá ai đều không có hoài nghi quá nàng tương lai. Nếu là đã muộn, thời gian chỉ sợ sẽ hảo đuổi. Nữ hài tự yến hội trước chuẩn bị chính là phi thường rườm rà Nga tương đương, hào phóng tươi cười tổng hội. Làm nhân tâm sinh hào cảm, huống chi là loại này xấu hổ thời điểm. Long Trạch Thiên đương nhiên một ngụm đáp ứng. Hảo đi, kia đêm nay chúng ta lại cùng đi cùng Lâm Thượng Tướng nói chuyện thì tốt rồi, bách hữu hữu tuy. Rằng cũng có chút đáng tiếc, nhưng là cũng không có cưỡng cầu, cũng gật đầu đồng ý. Khảo Nhược Lan trong lòng là tùng một hơi, tuy rằng nàng biểu hiện là phi thường hào phóng khéo léo. Chính là nàng lòng bàn tay tất cả đều là hãn, nàng không biết đời trước, bách hữu hữu là khi nào cùng Lâm Thượng Tướng tương ngộ. Nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại, rõ ràng đời trước, Hoàng hậu cùng Lâm Thượng giáo là bọn họ sắp tốt nghiệp thời điểm mới trở về. Chỉ là... có thể làm hai vị tương lai tỏa sáng rực rỡ chiến trường người yêu gặp nhau thời khắc chậm lại một ngày liền một ngày, trọng tới cả đời, cho dù nàng chỉ là thay thế phẩm, cũng muốn làm một cái xuất sắc thay thế phẩm, nàng không bao giờ tưởng chỉ làm bách hữu hữu làm nền. Khảo Nhược Lan, ngươi không thể từ bỏ. Ngươi muốn trấn định, không thể loạn, không thể loạn. Hết chương.